mà tôi hay nói là chúng ta đang phải hít thở trong một bầu không khí hoang mang. Và đôi khi á, Đà Lạt cũng chính là lý do mà chúng ta chia tay, sắp lịch mãi mà không có xong. Nhưng hẹn hò ở cái chốn mộng mơ tự nhiên trở thành cái đề tài cãi vã. Và Đà Lạt chúng ta có thể chưa từng đến cùng nhau, nhưng từng nằm trong kế hoạch mà cả hai phải cùng đến. Nhắc tới cái lời nguyện này á, nhiều người cứ hay hỏi tôi là đang yên, đang lành tự nhiên kéo đến Đà Lạt làm gì, để rồi cuối cùng chúng ta lại chia tay. Nói thiệt nha, tôi không nghĩ là Đà Lạt linh như thế đâu. Mà thực ra là chúng ta hơi linh tinh á. Tình yêu của chúng ta hơi yếu bóng, yếu vía, nên chúng ta đổ cho cái mảnh đất này. Chứ thật ra lý giải một cách khoa học mà xem, trong các cặp đôi yêu nhau thì có bao nhiêu cặp có thể đi đến con đường hạnh phúc cuối cùng là bước vào giảng đường. Hạnh phúc là nơi mà có mọi người chứng kiến cho chúng ta bằng một đám cưới, rất ít của các bạn. Và hơn thế nữa, bao nhiêu người sau khi cưới xong thì tin chắc một điều rằng á, là chúng ta đã tìm được một người bạn đời xứng đáng để đi chọn kiếp đời này. Thật ra là không có. Cho nên 10 người đến với Đà Lạt thì cũng 5-7 người sau đó phải chia tay, vì Đà Lạt chỉ là một phép thử mà thôi. Chắc trong cỡ đó được 1-2 người có thể đến với nhau bằng một cái đám cưới ngọt ngào, nhưng chưa chắc một trong hai người đó lại sẽ là những cặp đôi hạnh phúc. Đó là lý do mà tôi nói rằng một cách rất logic, Đà Lạt chưa bao giờ là lý do chia tay của tất cả các bạn cả. Mà Đà Lạt chính là nơi tất cả chúng ta đã đều đặt để nó vào kế hoạch yêu của mình. Và một lần yêu nhau thì chúng ta chọn đến với Đà Lạt. Nên đừng trách Đà Lạt có vô tình, hãy trách lòng mình không đủ rộng, không đủ sâu để giữ người đã cùng nắm tay mình bước tới Đà Lạt. Muộn màng là từ lúc đôi khi em luôn mong rằng đừng có nhau bao giờ. Đôi khi em cố tìm thiên đã ta có sẽ không thể tan. Quên nhau ta cố quên, nhưng càng thêm nhớ thêm thương nhiều. Đưa mắt cũng đã khô, chẳng còn nghe khóc nỗi đau. Rồi ta thương nhớ nhớ thương đừng đến, nếu mình không thể quên thôi thì đừng quên. Nếu mình không thể quên thôi thì đừng quên. Thành phố thiếu bóng em, đời lưa thưa với những nỗi nhớ triền miên. Cảm giác lòng vòng Đà Lạt cho thảnh thơi, mà đâu đâu cũng thấy hình bóng người cũ, lòng nó ngổn ngang kỳ lạ. Đừng trách Đà Lạt nhỏ quá, hãy trách luôn cái người đã bỏ mình ở lại Đà Lạt. Sao mà sống hơi kỳ quá ta. Và đây là bài thơ mà Chính dành tặng cho Đà Lạt. Và cũng là bài thơ mà Chính nghĩ rằng một ai đó đã từ Sài Gòn lên đây thì hãy mang bài thơ này quay trở về với Sài Gòn. Và rất cảm ơn ban nhạc. Sau khi kết thúc bài thơ này thì Chính rất muốn tất cả các bạn cùng hát vang ca khúc Phố Không Phố Mùa Đông, đoạn điệp khúc nha, như một lời Chính gửi tặng lời chào đến tất cả mọi người. Mình yêu nhau, mình rủ nhau lên Đà Lạt. Mình chia tay, cũng rủ lên Đà Lạt chia tay cho nó có tình. Rồi nhớ nhung vương vấn, mình mò lên Đà Lạt, lục tung những ngày thanh xuân đã từng ấm áp. Sau cùng của những rồi dài tuổi trẻ, trong ước mơ của ngưỡng trưởng thành, mình cũng lại chọn Đà Lạt là điểm dừng chân, nơi có vườn hoa, vài con gà, tách trà và buổi sáng mù sương xe lạnh, có anh và những ký ức non dài đang phôi pha dần theo tháng năm. Đây là cái đoạn Chính thích nhất và mong mọi người đừng bóp lách vì Chính chưa bao giờ công bố cái này ra ngoài ha. Đà Lạt là nơi chứng kiến triệu câu hứa vỡ đôi, triệu trái tim vỡ không thành tiếng, những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi. Và hết đêm nay thôi, ngày mai mình về phố thị, rồi mỗi người một lối, những ẩm ương gửi lại trong thành phố siêu mù. Mai tôi sẽ rời xa đây. nhau. Cảm ơn tất cả mọi người chính đến từ Night Show. Nếu như mà mọi người yêu thích thì có thể theo dõi Night Show để ủng hộ. Một lời chào đến từ Sài Gòn dành cho những ai đã có mặt tại Đà Lạt. Xin chào và chúc tất cả mọi người một buổi tối thật vui.